Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1012, não mạch kín hoàn toàn khác biệt. Y học trung tâm, Adam đem hắn muốn đi ra phẫu thuật phương án nói ra. Đồng thời đem nguy hiểm báo cho, liền đem thời gian cùng lựa chọn giao cho người nhà bệnh nhân bọn họ. Goldman bác sĩ, chấm ngoặc kép. Người nhà bệnh nhân bắt đầu gọi điện thoại, đem Adam phẫu thuật phương án nói ra, trưng cầu ý kiến nói, cái phương án này có thể được sao? Làm ẩu, đầu bên kia điện thoại, Goldman bác sĩ cả giận nói, đây là ai lấy ra phẫu thuật phương án? Y học trung tâm Adam, đang cần bác sĩ, người nhà bệnh nhân nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại, Goldman bác sĩ trì trệ. Dừng lại một lát, khôi phục bình hòa giọng nói. Ngươi đem toàn bộ quá trình lại nói tỉ mỉ một cái. Đợi đến người nhà bệnh nhân lặp lại lần nữa về. Sau, Goldman bác sĩ trầm ngâm nói. Tất nhiên đang cần bác sĩ đã đem tất cả đều nói rõ ràng. Như vậy ta đề nghị ngươi có thể thận trọng suy tính một chút. Cái này có thể cứu Tore. Người nhà bệnh nhân hỏi tới. Cái này ai cũng không dám nói. Goldman bác sĩ cẩn thận nói, nhưng đi thông thường phẫu thuật lộ tuyến, cơ bản không có người nguyện ý cho các ngươi làm phẫu thuật, bởi vì thật không làm được. Đăng cần bác sĩ là chân chính bác sĩ thiên tài, tất nhiên hắn dám nhắc tới đi ra cái này mới phẫu thuật phương án. Hẳn là có nhất định nắm chắc, mà còn đây cũng là Tore cơ hội tốt nhất. Sau khi cúp điện thoại, người nhà bệnh nhân lại liên tiếp bấm mấy cái điện thoại trưng cầu ý kiến. Được đến trả lời chắc chắn đều là đăng cần bác sĩ đáng tin cậy. Nếu như muốn để Tore sống sót, có thể để đăng cần bác sĩ thử một lần. Đăng cần bác sĩ, nhờ ngươi. Cuối cùng, người nhà bệnh nhân tìm tới Adam, quyết định làm phẫu thuật. Các ngươi biết rõ ở trong đó nguy hiểm à? Adam nhìn xem mọi người, ánh mắt một mực vây ở phía trước táo bạo người bệnh thúc thúc trên thân. Biết rõ. Táo bạo người bệnh thúc thúc giờ phút này cúi đầu. Cảm xúc rất bình thản. Không có cách nào không bình thản. Trước kia hắn nhìn Adam như thế tuổi trẻ. Vốn là có chút khinh thị hoài nghi. Mà còn càng xem càng phát hiện. Adam không chỉ có tuổi trẻ. Còn đẹp trai quá phận. Một chút không tốt ký ức nháy mắt nổi lên trong lòng. Cái này mới thái độ táo bạo. Thế nhưng bị mụ mụ hắn cùng một đám người thân bạn bè thật tốt mắng cho một trận. Lại bị nằm tại trên giường bệnh thương yêu chất nữ khuyên bảo vài câu. Trên tâm lý đã bình tĩnh rất nhiều. Bây giờ mấy cái điện thoại một tá. Theo những cái kia trong mắt của hắn đáng tin cậy danh y trong miệng. Được đến giống nhau kết luận. Đặc biệt là vừa nhắc tới đang cần bác sĩ. Mọi người trước sau thái độ rõ ràng biến hóa. Hắn lại không ngốc. Chỗ nào không biết hắn kém chút để chính mình thương yêu chất nữ bỏ qua cơ hội tốt nhất. Lại tình huống này, đối mặt Adam ý vị rõ ràng ánh mắt, hắn có thể không bình thản sao? Tốt, Melendez, dự định phòng mổ, Adam thấy bọn họ đều hiểu tình huống. Phân phó nói, bởi vì đây là Adam phẫu thuật, còn là một cái mới phẫu thuật, sở dĩ phòng mổ ngay lập tức cho chuẩn bị xong. Adam mổ chính, bớt bác sĩ nhất trợ, tên nhỏ con mang theo một cái bác sĩ tập sự trợ thủ. Louis bác sĩ, chúng ta tại sao muốn xem xét ổ bụng dưới đáy? Adam nhìn thoáng qua mới tới bác sĩ tập sự. Dạng này có thể để chúng ta thấy rõ ràng mạch máu. Lấy bảo đảm có đầy đủ dùng để xây dựng lại. Louis bác sĩ lập tức đáp. Xem ra lần này bác sĩ tập sự tố chất rất cao nha. Bớt bác sĩ kinh ngạc nhìn nhanh chóng chuẩn. Xác lại thong dong trả lời ra vấn đề mới bác sĩ tập sự. Tạm được. Adam cười cười, bất quá bên trong xác thực có kinh hỉ. Ồ, bớt bác sĩ như có điều suy nghĩ. Hắn quyết định phẫu thuật kết thúc về sau. Đi xem một chút lần này bác sĩ tập sự tài liệu. Có thể bị Adam gọi là ngạc nhiên. Cho dù là bác sĩ tập sự, cũng đáng được hắn làm như thế. Đang cần bác sĩ, ba mà lại kéo tiên sinh gọi điện thoại đi vào. Lưu động y tá nhắc nhở. Tiếp vào tới đi. Adam lắc đầu, đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ, chỉ là có đôi khi thật hoàn toàn ngược lại. Ai, bớt bác sĩ cũng thở dài một tiếng. Đổi thành hắn mổ chính. Lại là loại này mới sáng tạo ra lớn phẫu thuật. Vào giờ phút như thế này, hắn là tuyệt đối sẽ không lý cái gì người nhà bệnh nhân. Đây quả thực là hồ đồ. Đang cần bác sĩ. Torre thế nào? Điện thoại vừa tiếp thông. Torre ba bà liền gấp giọng nói. Tình huống của nàng ổn định. Chúng ta ngay tại gỡ ra nàng phần bụng khí quan. Adam một bên làm phẫu thuật. Vừa nói. Ngươi hẳn phải biết. Lúc này gọi điện thoại đi vào. Không phải ý kiến hay à. Xin lỗi. Ta chỉ là muốn biết tin tức mới nhất. Torre ba ba nói xin lỗi. Ta biết rõ có khi chúng ta kéo chân sau. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người rất im lặng. Ngươi biết rõ còn như thế làm. Đây cũng chính là đang cần bác sĩ mổ chính. Không phải vậy đổi thành cái khác bác sĩ. Dạng này rất dễ dàng bị quấy nhiễu lực chú ý. Ảnh hưởng nghiêm trọng phẫu thuật xác suất thành công. Ngoặc kép. Có thể là chúng ta đi qua rất nhiều bệnh viện. Torre ba ba ngoài miệng nói xin lỗi. Nhưng nội tâm nhưng không có cảm thấy chính mình làm sai. Bệnh viện cũng không phải dễ dàng thu hoạch được tin tức địa phương. Trên thực tế, nhiều khi, chúng ta đều rất khó cùng bác sĩ nói chuyện. Hoặc là để các bác sĩ trao đổi lẫn nhau. Ta không biết đây là lãnh đạm còn là tự phụ tác quái. Ta cũng không quan tâm. Ta chỉ là muốn chiếu cố tốt nữ nhi của chúng ta. Nàng mới 10 tuổi, lại bệnh lại sợ. Chúng ta chỉ là muốn chiếu cố tốt nàng. Hiện tại tin tức mới nhất đã nói cho ngươi biết. Adam chờ hắn nói xong. Mới nhắc nhở, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có, vậy liền treo. Chúng ta cần tập trung tinh thần cắt bỏ khối u. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không hy vọng lại nói với chúng ta. Torre ba ba lưu luyến không bỏ cúp điện thoại. Thật sự là thêm phiền a, bớt bác sĩ nhổ nước bọt. Ân, Adam cười nói. Bất quá theo di truyền tin tức đến xem. Tỷ lệ lớn là thân sinh. Sẽ không có ác ý. Chấm ngoặc kép, mọi người không còn gì để nói. Không ngờ chúng ta chỉ là tại nhổ nước bọt đối phương quan tâm sẽ bị loạn. Mà ngươi đã đem các loại cầu huyết âm u tiết mục đều cho bài trừ mất a. Cái này não mạch kín làm sao lại cùng chúng ta hoàn toàn không giống đây. Còn là đến một bước này. Hoàn mỹ cắt bỏ rơi khối u về sau. Bớt bác sĩ nhìn một chút. Cau mày nói. Sợ rằng chúng ta cẩn thận hơn. Cũng gần như không có còn lại cái gì động mạch. Louis bác sĩ. Ngươi nói phải làm gì? Adam không có trả lời. Hỏi hướng mới bác sĩ tập sự. Có thể kéo dài nhân tạo mạch máu. Thái điểu bác sĩ tập sự đáp. Không được, còn lại tổ chức đã vô cùng yếu đuối. Adam phủ định nói. Cái kia cấy ghép khí quan. Thái điểu bác sĩ tập sự đổ mồ hôi chán. Ngươi muốn 8 giờ bên trong mới tìm tới 6 cái thích hợp khí quan tiến hành cấy ghép. Adam cười nói. Vậy, chấm ngoặc kép. Thái điểu bác sĩ tập sự triệt để hôn mê. Tỉnh táo, suy nghĩ thật kỹ. Adam trấn an một câu. Cho tên nhỏ con một ánh mắt. Tên nhỏ con hiểu ý gật đầu. Dựa theo Adam phía trước dự đoán phương án để chuẩn bị. Chúng ta dùng càng nhiều nhân tạo mạch máu. Giá tiếp tại ẩn tĩnh mạch bên trên. Thế nào? Thái điểu bác sĩ tập sự hít sâu mấy hơi. Tại Adam cổ vũ ánh mắt bên trong. Điều động chính mình toàn bộ tế bào não. Đột nhiên linh quang lóe lên. Rất tiện ý tưởng. Adam trước khẳng định một cái. Sau đó phủ định nói, bất quá không được, nàng đã bắt đầu nhiễm toan, còn có cái gì biện pháp sao? Thái điểu bác sĩ tập sự ánh mắt mờ mịt, não trống rỗng, hắn thật đã không có ý tứ biện pháp. Chúng ta có thể dùng tĩnh mạch rốn mạch máu. Adam thấy tên nhỏ con đã tới, cũng không có tiếp tục cho thái điểu bác sĩ tập sự áp lực dưới cơ hội đột phá. Trực tiếp công bố đáp án, điều kiện có. Heparin đã hoàn thành, nhìn kỹ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.